Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1411: Trò chơi đền bù. Chương 127: Trò chơi đền bù 4 tháng trước. Trong sơn cốc, Trương Hằng tại nhà mới của mình bên trong nếm thử phát bỗng nhúc nhích từ polo trên tháo rỡ xuống. Tới bộ kia động cơ, đến cho bình ắc quy nạp điện. Sau đó lại từ túi hành lý bên trong lấy ra một đài PS4 Pro. Đài này PS4 Pro là hắn tham dự vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh đạt được phần thưởng. 50 người đứng đầu hạn định, bất quá máy móc bản thân cũng không có gì đặc biệt. Cùng trên thị trường có thể mua được giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là bên trong sớm gắn sẵn một món tên là Vô Tận Hành Trình, trò chơi. Trương Hằng đem đài này PS4 Pro liền tại bình ắc quy bên trên. Sớm tại hơn một tháng trước trò chơi Chi Thần Gem liền đã mất tích. Nhưng là Trương Hằng còn nhớ rõ tại thảm họa Chernobyl phó bản hắn cùng Gem lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng lúc gặp mặt đối phương từng đã nói. Gem nói cho hắn biết nếu như muốn liên hệ hắn, có thể thông qua đài này PS4 Pro. Tại không có đối phương PSN tài khoản tình huống dưới. Không hề nghi ngờ Gem chỉ phương thức liên lạc liền giấu ở cái kia tên là Vô Tận Hành Trình. Trong trò chơi, trên thực tế đoạn thời gian gần nhất, Trương Hằng không làm gì liền sẽ chơi xuống cái này tiên hiệp trò chơi. Mặc dù trong đó trò chơi quá trình dáng dấp kinh người. Không thẹn với Vô Tận Hành Trình cái tên này. Nhưng là Trương Hằng bản thân liền so với bình thường nhiều người ra 24 tiếng. Thời gian dài như vậy tích lũy xuống, cũng rốt cục tiếp cận thông quan, mà đi tới nhà mới buổi chiều đầu tiên, Trương Hằng liền triệt để đả thông trò chơi này, bất quá ngoại trừ sau chúc mừng thông quan chữ bên ngoài. Hắn cái gì cũng không có được, Trương Hằng thả tay xuống chuôi, hoạt động một chút ngón tay cùng phần eo. Trầm tư một lát, lại đứng dậy ăn chút gì. Về sau lần nữa mở ra trò chơi. Mở ra 2 tuần mục đích du ngoạn. Trương Hằng đã phát giác được đây cũng không phải là một cái đơn kết cục trò chơi. Có lẽ hắn thứ nhất tuần mục đánh ra kết cục cũng không phải là câu trả lời chính xác. Cho nên thứ 2 tuần mục Trương Hằng tại đối mặt tuyển hạng thời điểm cố ý làm ra tương phản lựa. Chọn đến. Trước đó hắn đi là tiên đạo lộ tuyến, lần này chọn liền là ma đạo. So với tiên đạo, mà nói trò chơi phương thức ngược lại là đơn giản rất nhiều. Không nhiều như vậy rườm rà nhiệm vụ chính tuyến. Chủ tuyến cũng cơ bản lấy chiến đấu làm chủ. Chỉ cần một đường chặt tới đuôi liền tốt, lại thêm đẳng cấp mặc dù về không. Nhưng một tuần mục đích trang bị có thể kế thừa một kiện. Trương Hằng nửa giờ boss chiến vất vả đánh tới món kia thần khí rốt cục có đất dụng võ. Trừ cái đó ra còn giải tỏa càng cường lực hơn kỹ năng cùng nhân vật. Bởi vậy, mặc dù 2 tuần mục đích độ khó có chỗ tăng lên, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chỉ là thông quan ma đạo kết cục về sau. Trương Hằng ngoại trừ thu hoạch được giống nhau chúc mừng thông quan chữ bên ngoài. Vẫn không có thể tìm tới bất luận cái gì cùng Gem có liên quan manh mối. Trương Hằng cũng không có gấp mở hạng mục thứ 3 trò chơi. Ngoại trừ bởi vì về thời gian đã có chút khẩn trương bên ngoài. Cũng bởi vì hắn bắt đầu ý thức được mình trước đó giải đề mạch suy nghĩ khả năng cũng không chính. Xác, lúc này, cách hắn lên núi đã qua thời gian 1 tuần. Hắn mỗi đêm ác mộng đều không có gián đoạn. Tinh thần tình trạng đã trở nên càng ngày càng hỏng bét. Cho dù dựa theo lạc quan nhất đoán chừng hắn cũng chỉ có thể lại chống đỡ 10 ngày mà thôi. Mà lại Trương Hằng cũng không thấy đến những người khác cùng thần minh sẽ cho hắn nhiều thời giờ. Như vậy, cho nên Trương Hằng biết mình chỉ còn lại 1 lần cuối cùng máy chơi game sẽ. Mà kế hoạch của hắn muốn tiến hành tiếp, liền phải tìm được trước Gem. Trương Hằng đốt ấm nước nóng, ngâm bát mì tôm lấp tiêu chảy, lúc này mới lần nữa khởi động trò chơi. Hạng mục thứ 3, Trương Hằng không xen vào nữa cái gì chủ tuyến chi nhánh. Sáng tạo nhân vật sau khi thành công liền bắt đầu khắp thế giới đi dạo. Trước đó 2 tuần mục trò chơi Trương Hằng đã phát hiện. Vô tận hành trình, bản đồ rất đặc biệt. Cũng không phải là theo kịch bản giải tỏa. Nói một cách khác, chỉ cần người nguyện ý có thể đến thế giới tùy ý trong một cái góc. Đương nhiên, cũng có bị nơi đó tiểu quái trực tiếp một chiêu dây về nhà khả năng chính là. Nhưng trải qua trước 2 tuần mục đích trò chơi, lấy Trương Hằng quan sát cùng trí nhớ, đã có thể nhớ kỹ tuyệt đại đa số tiểu quái hành động cùng phương thức công kích. Chính là đến cừu hận bán kính, cho nên hắn mặc dù tại trên địa đồ chạy loạn khắp nơi, cũng rất ít có được đưa về nhà, mà dứt bỏ nhiệm vụ trói buộc. Trương Hằng lần này tại vô tận hành trình, trên bản đồ đi ra một đoạn tương đương khoảng cách xa. Cuối cùng, tại ở gần Đông Hải bên cạnh một cái làng chài nhỏ bên trong, tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà đem mặt biển nhuộm thành màu vỏ quýt. Một cái hất lên áo tơi ngư dân không nhúc nhích ngồi tại thuyền đánh cá bên trên. Từ mặt sau nhìn lại cũng rất có một phen ý cảnh. Nhưng là chờ Trương Hằng thao túng nhân vật vây quanh trước mặt của hắn. Trước đó tất cả ý cảnh liền đều bị hủy diệt. Sau đó Trương Hằng phát hiện mình cũng tiến vào trong trò chơi. Thay thế hắn cái kia cấp 6 tiểu hào nhân vật. Người đây cũng quá lừa gạt đi. Trương Hằng từ một cái khác chiếc thuyền đánh cá trên nhảy đi lên. Trước mặt hắn xem, viện cái giản dị nhỏ giá đỡ. Đem cần câu khung ở bên trên, từ đó thành công giải phóng ra 2 tay, có thể ôm một đài GBA. Đây là Nintendo công ty tại năm 2001 đem bán đời thứ 2 dạng đơn giản máy chơi game. Mặc dù đưa ra thị trường tuổi thọ chỉ có 5 năm rưỡi, nhưng là lượng tiêu thụ lại phi thường khả quan, cơ hồ có thể được xưng là lúc ấy tất cả nam sinh trong giấc mộng quà sinh nhật. Trương Hằng mắt nhìn màn hình, phát hiện Gem đang chơi vẫn là Pokemon. Gem nhìn thấy Trương Hằng cũng tạm dừng trên tay trò chơi. Sau đó mở miệng nói, chúc mừng ngươi tại hạng mục thứ 3 đã tìm được ta. Hắn cũng không có lập tức hỏi thăm Trương Hằng ý đồ đến. Cũng không có vội vàng đàm hiện tại cục thế bên ngoài. Vấn đề thứ nhất ngược lại là, ngươi cảm thấy ta trò chơi thế nào? Trương Hằng ăn ngay nói thật, hình tượng tinh lương, đả kích cảm giác hoàn mỹ, vận hành trôi chảy, tạm thời không gặp được cái gì bác, bất quá kịch bản bình thường, nhân vật tạo nên không quá nhiều điểm sáng, mặc dù là mở ra ý thức đồ, nhưng độ tự do cũng bình thường, cùng ta trước đó chơi những cái kia phó bản trò chơi so sánh kém xa. Giảng đạo lý, nếu không phải vì tìm ngươi ta cũng không hứng thú gì chơi đến hạng mục thứ 3. Gem nghe vậy nhẹ, gật đầu, cái này trên thực tế cũng là chúng ta những này thần minh tình cảnh. Cái gì tình cảnh? Chúng ta chỉ có lực lượng cường đại, nhưng là không cách nào thoát ly vận mệnh quỹ đạo. Đơn giản tới nói, liền là độ tự do vẫn là quá thấp. Gem buông xuống trong tay GBA, so sánh dưới. Nhân loại các ngươi tựa như là trong trò chơi mới xây nhân vật. Mặc dù điểm xuất phát rất thấp, nhưng là tràn đầy trưởng thành tính. Sau đó kinh lịch cùng lựa chọn sẽ đem các ngươi tạo hình được không cùng bộ dáng. Ta nhưng không, có quá nhiều lựa chọn. Sau khi sinh không lâu cuộc đời của ta liền bị người khác nhau cho an bài. Trương Hằng thản nhiên, nói, nhưng ngươi vẫn là đến nơi này. Gem nói, rõ ràng trên thế giới này chủ nhiệm vụ chi nhánh đều đã bị viết xong. Nhưng người vẫn tìm được cái này cùng bất luận cái gì nhiệm vụ cũng không quan hệ làng chài nhỏ. Cho nên nói đi, người đến muốn tìm ta làm gì? Thảm họa Chernobyl cái kia phó bản ta giúp người tìm được một cái bác. Người nói muốn đền bù ta. Nhưng lúc ấy ta không có gì muốn. Hiện tại ta nghĩ kỹ muốn cái gì? Muốn cái gì? Đầu tiên nói trước, trên người ngươi vấn đề ta thế nhưng không giải quyết được. Gem nói, Rốt cuộc ta cũng không phải không gì làm không được. Yên tâm, vật của ta muốn rất đơn giản. Trương Hằng không chút do dự nói. Ta muốn lại chơi một vòng trò chơi. Hết chương.